Bậc thầy thẻ bài, chương 44, cơn bão nhỏ trong hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Góc truyện audio.com. Rất tốt, Lục Minh nắm chặt hai nắm tay. Anh biết, tấm thẻ game thứ hai của mình đã ra lò. Tiếp theo, chính là chuẩn bị chiến đấu. Làm sao mới có thể đảm bảo thu nhập cao nhất của một tấm thẻ mới? Mã hóa có thể bảo đảm tấm thẻ mà bạn bán ra không bị xưởng nhỏ phá giải. Không bị những chuyên gia chế tạo thẻ bài cá nhân ăn trộm. Khiến cho nó có mặt khác trên thị trường. Điều này rất quan trọng. Vậy làm sao để phòng ngừa những chuyên gia chế tạo thẻ bài ra tay đây? Điều này cần có sự đảm bảo quan trọng hơn. Chứng nhận bản quyền. Không ai dám làm sằng bậy với thẻ bài đã được Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài chứng nhận bản quyền. Cho dù có phá giải thì họ chỉ có thể xem một mình. Căn bản không dám lấy ra. Nhưng tấm thẻ này có thể được duyệt không? Lục Minh có phần lo lắng. Fruit Ninja là thẻ bài thuần ảo tưởng. Không được duyệt là chuyện rất bình thường. Nếu không ai cũng làm một thẻ bài cho giấc mộng xuân của bản thân đi chứng nhận. Vậy chẳng phải sẽ loạn hết sao? Nhưng tấm thẻ này, Hiệp hội chế tạo thẻ bài chắc chắn cũng có thẻ bài cơ chế trọng tâm như vậy. Nhưng bởi vì đóng gói game bên ngoài khiến chiếc thẻ này trông khác hẳn với những chiếc thẻ sặc sỡ khác. Nhưng về bản chất thì trọng tâm của nó vẫn không có gì khác biệt. Thứ duy nhất được Lục Minh tăng thêm chính là gameplay. Ồ, còn có đặc tính triệu hồi thần bí nữa. Bọn họ có duyệt không nhỉ? Lục Minh rất chờ mong. Đương nhiên, muốn xin chứng nhận bản quyền, anh phải là hội viên của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Tuy Lục Minh đã đi kiểm tra mấy lần, nhưng chung quy anh vẫn chỉ là khách qua đường. Đương nhiên không thể chứng nhận, anh phải làm đơn xin trở thành hội viên của Hiệp hội mới được. Đơn xin, người đề cử, Lục Minh dừng lại một chút, đành phải nhờ hiệu trưởng xử lý giúp anh. Đợi vào được Hiệp hội là có thể xin chứng nhận bản quyền rồi. Cũng không biết cơ chế chứng nhận bản quyền rốt cuộc là gì. Có biện pháp nào tăng xác suất thành công không nhỉ? Lục Minh chăm chú suy nghĩ. Nếu chứng nhận bản quyền thành công, đợi sau này tung ra khuôn mẫu, bản vẽ thiết kế của tấm thẻ này sẽ xuất hiện trong kho chế tạo thẻ bài. Cung cấp cho các chuyên gia chế tạo thẻ bài học tập và tải về. Đây là gì? Steam của chuyên gia chế tạo thẻ bài. Tất cả những chuyên gia chế tạo thẻ bài muốn học đều phải trả tiền. Đây sẽ là một khoản rất khách quan, có thể duy trì tài chính, đi điều tra thử, Lục Minh bắt đầu nghiên cứu vào buổi tối, làm thế nào để tăng xác suất thành công chứng nhận bản quyền? Làm thế nào để cung cấp tư liệu bản quyền hoàn thiện hơn? Làm thế nào mới khiến nhân viên xét duyệt có cái nhìn khác? Lục Minh đã chuẩn bị rất nhiều. Hôm đó, kết quả xét duyệt tham gia hiệp hội của anh đã có. Xét duyệt thất bại, không vượt qua, Lục Minh, xét duyệt thất bại, Lục Minh mãi vẫn chưa hồi phục tinh thần. Cái quỷ gì thế, thậm chí xét duyệt xin tham gia hiệp hội cũng thất bại. Theo lý mà nói, có hiệu trưởng đề cử, Lục Minh là chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao, lại có danh tiếng, đáng lẽ không thể thất bại. Đây chỉ là gia nhập hiệp hội thôi mà, Lục Minh không thể hiểu nổi. Hiệu trưởng, chuyện gì xảy ra vậy? Lục Minh liên hệ với Giang Phong. Thầy cũng không biết nữa. Giang Phong cũng ngơ ngác. Ông ta đi hỏi một vài người bạn trong phân hội thành phố Thanh Minh mới biết được ý nghĩa sâu xa trong đó. Thứ quỷ gì vậy? Tổng bộ đã can thiệp đến một tên trong danh sách xét duyệt của phân hội Thanh Minh ư? Em đắc tội với người ở tổng bộ ư? Giang Phong suy tính. Không ạ, Lục Minh vẻ mặt mờ mịt. Ngay cả người của tổng bộ anh cũng chưa từng gặp. Sao có thể đắc tội được chứ? Lại nhỉ, Giang Phong nhíu mày. Để thầy hỏi lại, em chờ chút. Dạ, Lục Minh gật đầu. Một lúc lâu sau, Giang Phong mới gọi điện thoại đến. Lục Minh à, chuyện này cứ gác sang một bên trước đã. Giọng Giang Phong có chút là lạ. Hả, Lục Minh ngẩn ngơ, đây là câu trả lời quỷ gì vậy? Khụ khụ. Là như vậy, Giang Phong dường như đang cố nén cười. Ông ta nói qua cho Lục Minh nghe về quá trình, rồi vội vã cúp điện thoại. Lục Minh thật sự cạn lời. Đừng có nói, họ thật sự sẽ bắt anh gánh cái họa này nhé. Là như vậy, trước đây Fruit Ninja vô cùng nổi tiếng, tạo thành chấn động nhất định. Sau đó, một nhóm lớn các chuyên gia chế tạo thẻ bài trong hiệp hội đã không làm việc đàng hoàng mà đi nghiên cứu những thẻ bài cùng loại. Không sai, những thứ như Fruit Mưa Sao Băng, Fruit Búa Lớn đều là tác phẩm của họ. Nhưng, hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài là nơi nào? Nơi đây là thánh địa của những chuyên gia chế tạo thẻ bài xuất sắc. Nơi đây vốn nên thảo luận kỹ thuật, tiến hành sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Mà bây giờ, vì sự bùng nổ của một Fruit Ninja, đã phá hỏng bầu không khí của hiệp hội. Rất nhiều chuyên gia chế tạo thẻ bài đang nghiên cứu loại thẻ ảo cảnh kỳ diệu này. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là sự bùng nổ của Fruit Ninja đã đem đến một khái niệm sai lầm. Cơ bản thì có ích lợi gì? Anh xem, người ta bồi dưỡng bút pháp cơ cấu có thể nổi lại càng nổi. Bọn họ học tập có tác dụng gì chứ? Đây là khái niệm gì? Lục Minh rất rõ ràng. Cũng chẳng khác một hot girl mạng tên Mộ Uyển là mấy. Bởi vì Mộ Uyển nổi tiếng sau một đêm, độ hot bùng nổ, dẫn đến rất nhiều người tranh nhau bắt chước, thậm chí còn đem đến giá trị quan sai lầm cho đám học sinh vẫn đang đi học. 17 tuổi đã bỏ học, phẫu thuật thẩm mỹ, sẩy thai, tán công tử nhà giàu, ngày ngày ngợp trong vàng son, vẫn có thể hot, nếu đã như vậy, học tập có ích lợi gì? Cho nên, cô ấy hết hot rồi, chìm hoàn toàn, hot chưa đến 3 ngày, đã bị cấm hoàn toàn. Mà bây giờ, Lục Minh chợt phát hiện, bản thân đã trở thành Mộ Uyển trong giới chế tạo thẻ bài. Anh xem, cơ bản kém thì đã sao? Bồi dưỡng bút pháp cơ cấu thì thế nào? Chỉ dựa vào sự ảo tưởng đơn thuần, dựa vào những sáng tạo nhỏ cũng có thể nổi lại càng nổi. Kiếm rất nhiều tiền, ngay cả người làm theo phong trào cũng kiếm được rất nhiều tiền. Nếu đã như thế, tại sao lại không bắt chước chứ? Quả thật, chấm, thiên tài chân chính và những chuyên gia chế tạo thẻ bài đều coi thường hành vi này. Nhưng nào ai quan tâm đâu? Vàng dòng bạc trắng về tay mới là quan trọng. Thẻ ảo cảnh Fruit Ninja ảo tưởng của Lục Minh có thể hot. Sao bọn họ lại không thể? Trong lòng bọn họ sẽ có một ý tưởng sáng tạo thẻ bài có thể hot. Mỗi người đều cho rằng mình là Lục Minh tiếp theo. Lục Minh, anh có thể nói gì đây? Ảo tưởng con khỉ, Fruit Ninja là game vượt trội đã đè bẹp vô số game trong kiếp trước đấy. Đây chính là game chất lượng cao đã được toàn thế giới công nhận đó. Thứ quan trọng nhất trong thẻ game là gì? Gameplay. Đám ngu si này thật sự cho rằng tùy tiện làm ra một ảo cảnh là có thể hot chắc. Quá ngây thơ, quá ngu ngốc, đáng tiếc, những thứ này chỉ có Lục Minh biết. Rất nhiều chuyên gia chế tạo thẻ bài từ bỏ việc nghiên cứu và tu hành của mình để đi vào con đường lệch này. Hơn nữa bởi vì thẻ ăn theo của Fruit thật sự kiếm được rất nhiều tiền. Thậm chí, một vài chuyên gia chế tạo thẻ bài còn coi nó là nghề nghiệp. Điều này đã là gì? Với hiểu biết của Lục Minh, chính là một nhân viên nghiên cứu khoa học đang yên đang lành bỗng nhiên nghỉ việc đi quay TikTok. Sau đó, chấm chấm, Lục Minh phải gánh trách nhiệm, tội danh đương nhiên không có, nhưng chắc chắn bị mang tiếng xấu. Có người nói, trên đại hội chế tạo thẻ khóa 324 này, một phó hội trưởng đã phát biểu ý kiến, đưa ra 8 điểm, 7 yếu tố cùng với 4 chỉ tiêu chiến lược, ông ta chỉ ra một cách rõ ràng, đối với những chuyên gia chế tạo thẻ bài không đạt về cơ bản. Tố chất cũng không cứng, kiên quyết không cho gia nhập, sau đó, sẽ không có sau đó nữa. Tuy ngoài mặt không chỉ đích danh Lục Minh, nhưng mọi người đều biết, cơn sóng gió tạo ra sức ảnh hưởng đối với cả giới chế tạo thẻ bài lần này chỉ có thể là do Fruit Ninja dấy lên. Còn ai dám nhận anh vào hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài nữa đây? Không ai dám, vì thế, anh mới bị trượt, đây, Lục Minh ngẩn ngơ, tựa như vừa nghe xong một bộ phim siêu cấp, cơ bản kém thì đã sao? Bồi dưỡng bút pháp cơ cấu thì sao? Ăn cơm nhà ông chắc, anh cũng rất vô tội mà. Đương nhiên, anh có thể khẳng định, Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài chỉ muốn chỉnh lại bầu không khí không tốt kia mà thôi. Thậm chí ngay cả tên của anh cũng không được nhắc tới cơ mà. Về bản chất, anh bị một đám chuyên gia chế tạo thẻ bài não tàn cố gắng bắt chước mình gieo họa. Đau đầu quá, Lục Minh vò đầu, không có chuyện này, anh cũng không biết bản thân lại là một đốm lửa nhỏ trong ngành cơ đấy. Cơ bản ư, Lục Minh nhìn thẻ bài trước mắt, rất tốt, lần này cho các người nhìn thấy thế nào là cơ bản. Một đám ngu si, thật sự cho rằng chuyên gia chế tạo thẻ bài dễ làm vậy sao? Cái gì cũng làm theo. Ngu xuẩn, để đám ngu si này biết, dù là thể loại game nào thì cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể chấm mút. Cũng cho bọn họ biết, chế tạo thẻ game phải cần kỹ thuật như thế nào. Anh sẽ tự xoay chuyển bầu không khí tiêu cực này. Muốn bắt chước tôi, ha ha, ngây thơ, cách chương.